Trùng sinh nông phu, chương 38, Lý Quả Phụ, góc truyện audio.com. Lý Quả Phụ là một phụ nhân xinh đẹp và mạnh mẽ trong thôn. Trượng phu lúc nàng mang thai 8 tháng ngoài ý muốn mà chết, hài tử còn sinh sớm, nàng cứ như vậy nuôi con trai đến 5 tuổi, giữ được phòng ở đất đai trượng phu lưu lại và bồi thường của đối phương khi hắn xảy ra ngoài ý muốn, có thể khiêng bao bố, dùng dao phay, không một người nào dám khi dễ, có thể nói là người nổi bật trong đám quả phụ, vừa lợi hại vừa đẹp, danh tiếng cũng không kém. Tuyết nương vừa nghe vợ Bảo Hòa nói Lý Quả Phụ động tâm tư với Trương Thanh Thạch, nàng lập tức liền sợ ngây người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới là Lý Quả Phụ thiệt thòi. Nàng trước kia còn cảm thấy Lý Quả Phụ nữ nhân này có thể bảo vệ gia nghiệp vì vong phu, nuôi dưỡng con lớn khôn, là người hết sức giỏi, làm sao lại thành nữ nhân không biết xấu hổ nhớ thương nam nhân của nàng. Tuyết nương có chút không tin, vợ Bảo Hòa vừa thấy vẻ mặt Tuyết nương liền nhìn ra nàng không tin, nói. Ngươi cũng đừng không tin, ta tận mắt thấy Lý Quả Phụ ở nơi không có người trận lại nam nhân của ngươi, động tác kia, vẻ mặt kia vừa nhìn chính là đang quyến rũ người. Có điều ngươi yên tâm, Trương Nhị Ca cũng không nhìn đến nàng ta. Nhưng là nhỡ đâu nàng ta lúc nào cũng dùng chiêu thức ấy thì làm sao chịu nổi. Vạn nhất nàng ta dùng ám chiêu thì sao, ngươi vẫn nên đề phòng chút đi, vợ tỏa đầu ở một bên nhỏ giọng nói. Tuyết nương, ngươi cũng đừng xúc động a, dù sao việc này chỉ mới có manh mối, đừng để mình đuối lý. Đúng, ngươi cũng đừng tìm nàng ta mà nói thẳng, vạn nhất bị trả đũa thì phiền toái. Vợ Bảo Hòa thở dài nói, Lý Quả Phụ ở thôn chúng ta danh tiếng khá tốt, có thể sử dụng dao phay đi chém nam nhân trêu chọc nàng ta, bình thường nói chuyện với nam nhân đều cách vài bước xa, chưa bao giờ nhiều lời, mặc dù tướng mạo rất xinh xắn nhưng lại có bộ dạng trinh tiết liệt phụ. Nếu là không có chứng cớ mà nói nàng ta, phỏng đoán không ai tin a. Đến lúc đó nàng ta nói ngươi dội nước bẩn cho nàng ta, nói không chừng nàng ta sẽ nhờ cậy Trương Nhị Ca. Vợ tỏa đầu gật đầu liên tục, Tuyết nương nghĩ thầm vậy phải làm sao bây giờ. Tuyết nương từ ngày đó thì tâm thần không yên, Trương Thanh Thạch vừa ly khai tầm mắt của nàng, nàng liền muốn đi theo, rất sợ hắn gặp Lý Quả Phụ. Nàng còn muốn để cho Nhị Hoa đi theo Trương Thanh Thạch nhưng vẫn cảm thấy như vậy không tốt. Trương Thanh Thạch hiện tại đối với nàng rất tốt, nàng cảm thấy tình cảm của bọn họ tốt hơn so với khi mới vừa thành thân, nàng làm sao có thể không tin hắn. Nàng cứ lo lắng như vậy, hơn nữa còn hao tâm tổn chi phí sức vì xây nhà, không đến mấy ngày, cả người thoáng cái liền gầy. Trương Thanh Thạch nhìn ra không được bình thường, buổi tối nằm ở trên giường, hắn đem Tuyết Nương ôm vào trong ngực hỏi nàng đến cùng là thế nào. Không phải là sớm nói với nàng sao. Về sau có chuyện gì ta đều chống đỡ cho các nàng, ta là nam nhân của nàng, là đương gia của nàng, nàng có tâm sự gì không nói với ta thì nói với ai? Để cho ta nhìn nàng khó chịu, nàng nghĩ rằng ta trong lòng sẽ dễ chịu sao? Nàng xem ta không dễ chịu, nàng có đau lòng không? Đau lòng, Tuyết nương cũng không muốn để cho nam nhân của mình bởi vì chính mình mà trong lòng không dễ chịu, trong lòng hắn không dễ chịu nàng đương nhiên đau lòng, đây chính là nam nhân của nàng. Lúc này nàng không thể không lên tiếng. Trương Thanh Thạch khóe miệng lộ ra vui vẻ, vuốt tóc của nàng, dịu dàng nói. Vậy thì nói cho ta tới cùng. Góc truyện audio.com, là làm sao vậy, nàng có tâm sự, nói một chút cho ta biết đi. Tuyết nương một người nghẹn cũng xác thực là mệt mỏi, nghĩ tới Trương Thanh Thạch liên tục nói người trong nhà có việc thì phải khai thông, chuyện gì cũng đừng lừa gạt hắn sẽ giúp giải quyết. Nàng nghĩ tới chuyện này quan hệ đến hắn, nên giao cho hắn giải quyết đi. Nàng đứt quãng nhỏ giọng đem chuyện Lý Quả Phụ nói, hỏi hắn có biết tâm tư Lý Quả Phụ hay không, hỏi hắn có chuyện này hay không. Trương Thanh Thạch nghe xong giờ khóc giờ cười, nàng vì chuyện này mà phiền a. Thật không đáng giá, cho dù con nữ nhân có tâm tư với ta, nàng còn không tin được ta. Đời này ta chỉ có nàng, sẽ không có người khác. Tuyết nương nghe trong lòng ngọt ngào, lại hỏi, vậy ta nếu là sinh không được con trai thì sao? Tuyết nương nghĩ tới Lý Quả Phụ trẻ tuổi tướng mạo đẹp còn đã sinh con trai, có thể sinh một đứa con trai thì có thể lại sinh một đứa con trai, so với mình chỉ biết sinh nha đầu mạnh hơn nhiều. Trương Thanh Thạch nói, không có con trai cũng là mệnh của ta có ba khuê nữ rất tốt. Ta không phải là đã nói với nàng ta sẽ kiếm tiền nhiều hơn sao? Chờ đến lúc đó có bạc còn sợ già rồi không có người quản a. Một đống nha hoàn bà tử hầu hạ so với con trai nhi thức hầu hạ mạnh hơn nhiều. Nàng nếu là cảm thấy không có hài tử ở bên người mà tịch mịch đến lúc đó cùng lắm thì chúng ta chiêu khai con rể, dù có con rể ở rể hay không, ở gần chỗ với chúng ta là được. Này còn gì không giải quyết được, ta đều nghĩ kỹ, đời này chỉ cần có nàng và khuê nữ hảo hảo mà cùng ở bên cạnh ta liền thỏa mãn. Tuyết nương nhích lại gần trong lòng Trương Thanh Thạch tâm cuối cùng buông xuống. Vậy chàng về sau cách nàng ta xa một chút, hảo ta về sau vừa thấy nàng ta liền quay đầu. Trương Thanh Thạch đáp ứng, không cần Tuyết Nương đề ra yêu cầu hắn sẽ cách Lý Quả Phụ kia thật xa. Trên thực tế vợ Bảo Hòa thật không có hoài nghi sai, Lý Quả Phụ kia xác thực có chút tâm tư với hắn, có điều hắn cũng không có tâm tư kia. Đời trước Lý Quả Phụ cũng không có hành động như vậy với hắn, khẳng định là bởi vì hắn đời này có thay đổi, nàng ta mới chú ý đến hắn. Đời trước Lý Quả Phụ cũng tái giá, gả không phải là người ngoài, là ca ca nhà mẹ đẻ Đỗ Quyên Hồng. Ca ca nhà mẹ đẻ Đỗ Quyên Hồng kể từ khi cưới Lý Quả Phụ, Đỗ Quyên Hồng cũng không còn chiếm được tiện nghi gì từ nhà mẹ đẻ. Trương Thanh Thạch nghĩ vẫn là để cho Lý Quả Phụ đi lăn qua lăn lại Đỗ gia đi. Hai vợ chồng sau khi nói thẳng thắn, Tuyết Nương tâm tình liền tốt hơn, vợ Bảo Hòa và vợ Tỏa Đầu vừa nhìn nụ cười trên mặt nàng, vội vàng truy vấn. Tuyết Nương nói Trương Thanh Thạch đối với Lý Quả Phụ đó là một ít tâm tư cũng không có, hắn bảo đảm sẽ cách Lý Quả Phụ rất xa. Vợ Tỏa Đầu cao hứng nói, vậy là tốt rồi, việc này vẫn là nói ra mới tốt. Vợ Bảo Hòa nói, ta nói cho ngươi biết ta cảm thấy Lý Quả Phụ động tâm tư với Trương Nhị Ca là do chị em dâu ngươi Đỗ Quyên Hồng khuyến khích. Ngươi cũng cẩn thận nàng ta đi. Vợ Bảo Hòa nói thấy Đỗ Quyên Hồng cùng Lý Quả Phụ đứng chung một chỗ nói thầm. Tuyết Nương nhíu mày, có điều cũng không phải ngoài ý muốn, Đỗ Quyên Hồng vốn là người tính tình bất hảo, nghĩ muốn gần nhà với bọn họ, bị bọn họ nghĩ biện pháp tránh đi thì ta làm ra chuyện như vậy cũng không khiến người ta kinh ngạc. Tuyết Nương lại đem chuyện này nói cho Trương Thanh Thạch. Trương Thanh Thạch trong lòng buồn bực a, Đỗ, góc chuyện audio.com, Quyên Hồng làm sao lại đem Lý Quả Phụ đẩy tới hắn vậy? Dù thị ta tham tiền thì đáng lý mong hắn đời này không có con trai, đến lúc đó tài sản đều thuộc về bọn họ mới tốt. Như thế nào lại đẩy Lý Quả Phụ cho hắn, nếu cưới sẽ có thể tiếp tục sinh được con trai? Thật là quái a, nếu như việc này thực cùng thị ta có quan hệ có phải hay không là bởi vì thị ta phát hiện Lý Quả Phụ cấu kết với ca ca nhà mẹ đẻ của thị? Tẩu tử nhà mẹ đẻ Đỗ Quyên Hồng là người tính tình mềm yếu cho nên Đỗ Quyên Hồng vẫn có thể chiếm chút ít tiện nghi, nếu như đổi thành Lý Quả Phụ thì không nhất định. Đỗ Quyên Hồng chắc cũng nghĩ đến cái này đi, cho nên muốn đem họa thủy dẫn tới hắn sao? Trương Thanh Thạch thật đúng là đã đoán đúng, chính là có chuyện như vậy. Lý Quả Phụ lúc gặp Trương Thanh Thạch bị Trương Thanh Thạch hung hăng dọa một trận, dọa nàng ta đến mất luôn một chút tâm tư với Trương Thanh Thạch. Nàng ta muốn lập gia đình chẳng những muốn tìm người có thể kiếm tiền còn phải biết ôn nhu. Trương Thanh Thạch hung như vậy tuyệt đối không thể nhận. Có điều nàng ta cũng không ghét Trương Thanh Thạch bởi vì Trương Thanh Thạch quá tốt với vợ của hắn, nam nhân tốt như vậy nàng ta không chiếm được nhưng cũng hết sức có cảm tình. Nàng ta liền đem chuyện mình bị Đỗ Quyên Hồng xui khiến mới đến quyến rũ hắn nói cho hắn biết, để cho hắn cẩn thận Đỗ Quyên Hồng, để cho hắn hảo hảo đối xử với Tuyết Nương, ngàn vạn đừng thay lòng. Nàng ta đương nhiên cũng có tư tâm, nhưng nàng ta không thể đoạt được nam nhân của người khác cho nên dựa vào cái gì để cho nữ nhân khác thành công đây. Lý Quả Phụ lúc này vẫn chưa có gì với ca ca Đỗ Quyên Hồng, đối với tình cảm của ca ca Đỗ Quyên Hồng, Lý Quả Phụ căn bản là không để ý tới hắn. Lần này không có kết quả với Trương Thanh Thạch, Lý Quả Phụ không có hận Trương Thanh Thạch nhưng đối với Đỗ Quyên Hồng lại có bất mãn, thấy ca ca Đỗ Quyên Hồng sắc mặt càng không tốt còn tiết lộ với hắn là vì Đỗ Quyên Hồng mà nàng ta mất hứng. Vì thế ca ca Đỗ Quyên Hồng phát hỏa một trận với Đỗ Quyên Hồng, Đỗ Quyên Hồng cũng không hiểu là vì sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhà Trương Thanh Thạch đã đắp xong. P.S. Lý Quả Phụ đây là một nhân vật ta khá thích trong chuyện này, tính cách rất đặc biệt, là một phụ nữ lợi hại, là đối thủ đáng gờm với nhà cũ của TTT, và có quan hệ rất đặc biệt với anh chàng công tử tham ăn. Mọi người có biết sau này LQP sẽ lấy ai cô nà? Người này xuất hiện rồi, rất đặc biệt á. Mà mọi người đừng đoán kiểu là lấy công tử tham ăn nha. Lần trước có bạn đoán HTV là con rể út của TTT, làm ta cười cô khép được miệng. Cách chương.